Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1864, chương 1868, tiến về. Làm sao có thể dễ dạng này? Hạ Minh nhịn không được hỏi, thực ngay từ đầu ta cũng không tin có dạng này thế giới. Gia Cát Lưu Ly đắng chát nói ra. Nhưng là những lời này tất cả đều là truyền lại từ tại ta tổ tiên. Ta muốn đây hết thảy tất cả đều là thật. Hạ Minh cũng là trầm mặc không nói. Rời đi nơi này lại có thể thế nào? Tiến vào tân thế giới lại có thể thế nào? Hạ Minh đón đến nói. Chẳng lẽ ngươi thì không đúng cái kia cảnh giới cao hơn có chỗ hướng tới sao? Gia Cát Lưu Ly phản nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đón đến nói. Thực. Ngươi thiên phú, chính là tuyệt hảo tồn tại, cũng có ngày, tất nhiên sẽ đạt tới thiên cấp đỉnh phong. Đến lúc đó ngươi hội cảm nhận được một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Có lẽ, khi đó cũng là ngươi muốn rời khỏi thời điểm. Ta biết, nơi này có ngươi thân nhân bằng hữu. Gia Cát Lưu Ly nói, nhưng là, ngươi chỉ sợ không biết, theo võ giả cảnh giới tăng lên. Tuổi đời này cũng là tại tăng lên lấy, thì chúng ta mà nói, sống 100 tuổi, đoán chừng vấn đề không lớn, thậm chí thiên cấp võ giả sống đến 150 tuổi, cũng không là vấn đề. Chẳng lẽ ngươi liền có thể trơ mắt nhìn lấy thân nhân mình toàn bộ đều rời đi? Gia Cát Lưu Ly còn nói thêm, cho dù là ngươi có thể thừa nhận được, chẳng lẽ ngươi thì không cảm thấy cô độc? Có lẽ bọn họ cũng có thể theo ngươi học võ, nhưng là bọn họ lại có bao nhiêu người giống như ngươi có ngươi thiên phú. Đến mức thiên tài địa bảo, bây giờ địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, trên địa cầu đã không có cấm tồn tại, đều bị người nhóm sở chiếm cứ. Duy chỉ có cái này Côn Lôn Sơn, vẫn là một chỗ thần bí nhất địa phương, nhưng là cũng khó tránh khỏi cũng có ngày. Côn Lôn Sơn cũng sẽ bị nhân loại cho thăm dò hoàn tất. Ngươi lấy cái gì cho bọn hắn tu luyện? Bọn họ lại dựa vào cái gì tu luyện tới dạng này cảnh giới? Gia Cát Lưu Ly lời nói khiến Hạ Minh cũng là trầm mặc không nói. Mà lại hệ thống cũng nói, rời đi địa cầu, hệ thống đem về lần nữa thăng cấp. Mỗi một lần thăng cấp, hệ thống đều sẽ mang đến vô số chỗ tốt. Đối với những vật này, Hạ Minh cũng là có chút hướng tới. Đến mức dùng rút thưởng đến giải quyết vấn đề, Hạ Minh cũng không tin. Rút thưởng thứ này quá mức ỷ lại vận khí. Vận khí không tốt, khả năng cái gì đều quất không đến. Hạ Minh thật sâu nhìn Gia Cát Lưu Ly liếc một chút. Cười cười nói, ngươi cảm động ta, tốt, đã như vậy. Như vậy ta liền bồi ngươi tại cái này Côn Lôn Sơn chơi một chút. Thật, Gia Cát Lưu Ly vui vẻ. Liền nói ngay, đã ta nói qua lời này. Như vậy ta tự nhiên là hội thừa nhận. Hạ Minh từ tốn nói, có điều, ta ngược lại thật ra ngươi. Lần trước sự tình, ta hy vọng không muốn phát sinh lần thứ hai. Hạ Minh nói xong, Gia Cát Lưu Ly khuôn mặt đỏ một chút. Liền nói ngay, lần trước thật là ta không đúng, bất quá lần này ngươi ta ở giữa chính là quan hệ hợp tác. Ta nghĩ ta sẽ không bán đứng đồng đội. Hạ Minh đối với câu nói này lại là khịt mũi coi thường. Sẽ không bán đứng đồng đội. Lời nói này ra ngoài, thì liền quỷ đều không tin. Thời đại này, không bán đi đồng đội ngươi, cái kia đều không phải là người. Há, đúng. Gia Cát Lưu Ly chợt nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, ta nghĩ ta cần phải tại nói cho ngươi một cái bí mật, cũng coi là ngươi ta ở giữa hợp tác cơ sở. Ồ, bí mật gì? Hạ Minh kinh ngạc nhìn xem Gia Cát Lưu Ly, nói, ta nghĩ, ngươi hẳn còn chưa biết Long Đầu là ai à? Gia Cát Lưu Ly cười cười nói, Hạ Minh nhìn Gia Cát Lưu Ly liếc một chút, tiếng cười nói, ngươi nói không tệ, ta xác thực không biết. Hạ Minh cũng hoài nghi qua Long Đầu thân phận. Chỉ bất quá đối với Long Đầu, Hạ Minh cũng không phải vô cùng dài. nhưng là người này lại là đã giúp chính mình không ít việc. Càng thậm chí hơn cứu mình nhất mệnh. Đối với người này, Hạ Minh vẫn là lòng có cảm kích. Thực người này, liền là tới từ hắn thế giới. Gia Cát Lưu Ly tiếng cười nói. Hắn đến từ hắn thế giới. Hạ Minh trực tiếp chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Gia Cát Lưu Ly. Ngưng tiếng nói. Hắn làm sao có thể đến từ hắn thế giới? Làm sao không có khả năng? Gia Cát Lưu Ly cười mỉm nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, người này so ta tổ tiên đến muốn trễ một chút. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, người này cũng hẳn là đang tìm kiếm rời đi địa cầu phương pháp. Ta nghĩ, Vũ Đạo Sơn truyền tống trận, hắn cũng rõ ràng, hắn chỗ lấy không đi. Nghĩ đến cũng là sợ chết tại cái này thời không loạn lưu bên trong. Thế nhưng là hắn còn trẻ như vậy, Hạ Minh có chút không cách nào tin. Đúng vậy a, xác thực rất trẻ trung. Gia Cát Lưu Ly ngưng trọng nói ra. Đó là bởi vì hắn đã từng dùng qua một số đan dược. Đan dược này có thể cho hắn kéo dài tuổi thọ hơn 500 lại. Hắn cũng là vận khí tốt mới có thể có được loại đan dược này, để hắn từ đầu tới cuối duy trì loại này diện mạo. Gia Cát Lưu Ly thở dài nói, thực người mặt ngoài nhìn hắn chỉ có chừng 20 tuổi. Nhưng trên thực tế, hắn đã có mà 100 tuổi khoảng chừng. Cái gì? Hạ Minh lại bị chấn động một thanh. Mẹ ngươi, đều hơn 200 tuổi. Cái này sao có thể? Cái này cũng không tránh khỏi quá vô nghĩa à. Hạ Minh tuy nhiên không tin, nhưng là trong nội tâm có một thanh âm đúng là đôn đốc hắn tin tưởng. Hơn 200 tuổi, không sai. Gia Cát Lưu Ly bình tĩnh nói ra. Đây chính là hắn thân phận chân thật. Hiện tại hắn cũng muốn bức thiết rời đi địa cầu. Cái kia còn có hay không người khác? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Cái này cũng không rõ ràng. Gia Cát Lưu Ly lắc đầu. Những năm gần đây, ta chỉ phát hiện người này. Đến mức còn lại người, ta cũng không biết. Hạ Minh một cái ý niệm trong đầu lướt qua trong lòng. Liền nói ngay, ta đã từng cũng gặp phải một người. Người này cũng biết tân thế giới. Ồ, Gia Cát Lưu Ly kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, là ai? Bạch Băng Thanh, lại là nàng. Gia Cát Lưu Ly thì thào một tiếng. Không tệ. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Chỉ bất quá, này người đã thông qua Vũ Đạo Sơn truyền tống trận đi hướng tân thế giới. Thì ra là thế. Gia Cát Lưu Ly gật gật đầu. Từ tốn nói. Đối với người này, ta không phải rất dài. Người này nếu biết tân thế giới, chắc hẳn cũng biết một số bí mật. Có điều, hiện tại chúng ta chính yếu nhất là tìm kiếm tế đàn. Chỉ cần tìm được tế đàn, chúng ta thì có thể tìm được rời đi nơi này phương pháp. Gia Cát Lưu Ly nói, tại bên ngoài thế giới, có thể là có thể sống rất nhiều năm, thì liền sống ngàn năm lão quái vật đều chỗ nào cũng có. Nếu là ngươi không muốn rời đi, ta cũng không bắt buộc. Dù sao mỗi người đều có mỗi cá nhân duyên phận. Hạ Minh khẽ gật đầu. Từ tốn nói, tìm tới lại nói, đến lúc đó rời đi không rời đi. Nhìn tâm tình, rời đi không rời đi đối với Hạ Minh tới nói không trọng yếu. Hết thảy đều nhìn tâm tình, ta nhìn cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta lên đường đi. Hạ Minh đón đến nói, vậy ngươi có cái gì có đầu mối gì? Chúng ta cũng không thể chẳng có chân trời tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong tìm kiếm tế đàn. Nếu là tìm tới còn tốt, nếu là tìm không thấy, cái kia đến tìm tới khi nào? Cũng không thể một chút mục tiêu đều không có. Hạ Minh lời nói cũng là được Gia Cát Lưu Ly đồng ý. Cười cười nói, ngươi nói không tệ, ta thật là có một ít manh mối. Ta nghĩ chúng ta có thể đi Côn Lôn Sơn chỗ sâu nhìn một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.